Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 2031. Thủy Tuyết Nhẫn Đại tính tình hướng khách hàng nhóm giải thích tháng sau sơ rời sự. Đại bộ phận người tỏ vẻ lý giải, thậm chí có người ra tiếng thúc giục, chạy nhanh dọn đi, đã sớm chờ không vội, tựa hồ so nàng còn lo âu. Do nàng còn sốt ruột, Thụy Tuyết bất giác buồn cười. Một tiếng rưỡi không đến, hàng hóa bị cướp sạch. Thụy Tuyết thu quán sau không trực tiếp về nhà, mà là quải nòi đi siêu thị. Có rất nhiều khách hàng dò hỏi khi nào ra tân phẩm. Nàng cân nhắc chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Dứt khoát tân cửa hàng khai trương cùng ngày đẩy ra tính. Đến nỗi tân phẩm làm cái gì, nàng trong lòng đã có đế. Mới đầu Thụy Tuyết tính toán làm cua bánh bao thịt, nhưng hiện tại mới 7 tháng mạt, không tới ăn con cua mùa. Tiếp theo nàng có suy xét quá muốn hay không làm sò biển chưng tỏi miến. Nhưng sò biển giống nhau mùa thu mới màu mỡ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể làm oanh tạc đại con mực. Con mực cả năm đều có, không cần lo lắng có người khả nghi. Hơn nữa về lượng mua vào tiểu con mực sau, ở trong không gian phóng 2 cái giờ tả hữu là có thể dưỡng đến cũng đủ đại. Càng quan trọng là oanh tạc đại con mực cách làm đơn giản. Đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch hảo sau rót tương, bọc phấn, sau đó dầu chiên 1 phút đồng hồ. Oanh tạc đại con mực liền làm tốt. Cân nhắc hảo sau, Thụy Tuyết mua rất nhiều tiểu con mực, cái đầu ước chừng lòng bàn tay như vậy đại. Ra siêu thị, Thụy Tuyết đi đến ẩn nấp gốc, đem mới vừa mua con mực đều ném vào suối nguồn. Sau đó, nàng mới bình tĩnh mà rời đi. Về nhà trên đường, nàng còn cố ý đi thương trường giúp Miêu mua cái laptop. Liền như vậy đông vội tây vội, về đến nhà thời điểm đã lão chập mani mới vừa mở cửa. Thụy Tuyết liền thấy Miêu chính ngồi xổm cửa, tựa hồ đang đợi nàng về nhà. Thụy Tuyết đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị, chỉ cảm thấy rất là ấm lòng. Nhưng mà giây tiếp theo, cảm động không còn sót lại chút gì. Thái Cực sụ mặt để sát vào, đông nghe nghe, tây nghe nghe, cuối cùng móng vuốt một dậm chân, bắt đầu thẩm phạm nhân, nói, vì cái gì như vậy vãn về nhà, có phải hay không một người trộm đi ăn ngon. Thụy Tuyết, ngoặc kép, nàng thật khờ, cư nhiên cho rằng về nhà quá muộn Miêu sẽ lo lắng nàng. Thứ này trong đầu trừ bỏ ăn, còn có thể có cái gì? Thụy Tuyết đem laptop phóng tới trên sofa, không chút để ý nói, ngươi muốn đồ vật, cầm đi chơi đi, sau đó thẳng hướng phòng ngủ đi. Miêu miêu miêu, Thái Cực giận dữ, trên người của ngươi rõ ràng có ăn ngon đồ ăn hương vị. Ngươi cho rằng chính mình có thể che giấu sao? Miêu cái mũi nhưng linh, ta muốn thay quần áo, nói. Thụy Tuyết đem theo vào tới Miêu ném ra phòng ngủ, một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Thái Cực khí thẳng gõ cửa, ăn vụng lừa Miêu ngươi còn có lý. Chỉ chốc lát sau, môn mở ra, Thụy Tuyết bình tĩnh mà từ Miêu bên người đi qua, phảng phất cái gì cũng chưa thấy. Thái Cực ở nhân loại mặt sau bước nhanh đi theo, cuối cùng lại thấy nhân loại vào buồng vệ sinh. Ngươi cho rằng tiến buồng vệ sinh là có thể tránh được sao? Thái Cực ngay tại chỗ nằm sấp xuống, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm buồng vệ sinh đại môn. Trong lúc nó vài lần đứng lên, muốn đi mở cửa, bất quá nghĩ đến cái gì liền lập tức túng, trọng lại nằm sấp xuống nằm hảo. Thụy Tuyết tắm rửa xong ra tới, tiếp theo đi phòng bếp. Thái Cực lại tung tăng đuổi kịp, chờ đến ăn bữa ăn khuya thời điểm, Miêu còn ở căm tức nhìn Thụy Tuyết, phi thường bám giết không tha. Thăng nhân loại, người lương tâm đã chịu khiển trách sao? Thăng Thụy Tuyết bắt lấy Miêu, đặt ở đầu gối hảo một đốn trà đạp. Miêu, mau mau đều sờ rối loạn. Thái cực đặng chân ngắn nhỏ nỗ lực dãy giụa. Thật lâu sau, Thụy Tuyết mới buông ra Miêu, nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Không phải tưởng niệm ta tưởng niệm đến tưởng cùng ta một tấc cũng không rời sao? Sở ngươi vui không? Thái cực bị nhân loại vô sỉ chấn kinh rồi. Thụy Tuyết thưởng thức Miêu tiểu biểu tình, tổng cảm thấy ăn cơm đều biến thơm đâu. Cuối cùng, Thái cực không thể không thừa nhận nó bại. Đôi mắt trừng đến lên men. Nhân loại lại thờ ơ, thậm chí tưởng đậu nó chơi. Có lẽ nhân loại loại này sinh vật căn bản không có lương tâm. Thái cực căm giận thầm nghĩ, không ăn bữa ăn khuya sao? Thụy Tuyết ăn xong chính mình kia phân, phát hiện Thái cực còn ở Miêu bánh nằm liệt, tựa hồ đối ăn cơm không có hứng thú. Miêu miêu, Thái cực nhanh chóng đứng lên, thò lại gần gặm lấy gặm để. Nó thực hoài nghi, lấy nhân loại vô sỉ trình độ, khả năng sẽ đem nó kia phân cùng nhau ăn sạch. Ngươi tốt xấu là thành tinh, có điểm theo đuổi được chưa? Cả ngày chỉ lo ăn, một bên nói. Thụy Tuyết một bên lại loát đem Miêu. Thái cực hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Trên thế giới trừ bỏ ăn, còn có cái gì chuyện quan trọng đáng giá nhọc lòng? Rõ ràng không có. Sau khi ăn xong, Thụy Tuyết ở phòng bếp rửa chén. Thái cực lười đến đi theo nhân loại mông mặt sau đương cái đuôi, quay đầu lăn lộn khởi tân tới tay laptop. Thụy Tuyết nhanh nhẹn mà đem đồ làm bếp thu thập hảo, sau đó nhìn nhìn thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền khóa kỹ môn, tiến không gian đem con mực vớt ra tới. Ngắn ngủn 2 cái giờ, con mực từ lòng bàn tay lớn nhỏ lớn lên so bàn tay còn đại. Tung tăng nhảy nhót bộ dáng như là ở nói cho người khác nó ăn rất ngon. Thụy Tuyết đem con mực vớt sạch sẽ, hồi phòng bếp rửa sạch, cũng cấp đại con mực xuyến thượng xiên tre. Trên sofa, Miêu cái mũi khẽ nhúc nhích, sau đó tạch một chút đứng lên, nó lại ngửi được kia cổ tiên vị. Thái cực nhanh nhẹn mà nhảy xuống sofa, chạy đến phòng bếp cửa gõ cửa. Lại ăn cái gì ăn ngon, lấy ra tới đại gia cùng nhau ăn a. Lần này, Thụy Tuyết nhưng thật ra thực mau mở cửa. Nàng vô ngữ mà nhìn về phía Miêu, cố ý động Miêu, nhanh như vậy lại tịch mịch sao? Ai ngờ mới vừa khai một cái phùng, Miêu liền chui vào phòng bếp, thẳng đến con mực mà đi. Thụy Tuyết mau tay nhanh mắt bắt lấy Miêu. Ngươi muốn làm sao? Miêu, ta tới hỗ trợ. Thái cực nghiêng đầu bán manh. Thụy Tuyết khóe miệng chịu chịu. Mèo kêu thanh nhưng nhuyễn manh, vừa nghe liền không chuyện tốt. Đừng nháo, đi ra ngoài chơi. Thụy Tuyết buông Miêu, ý đồ cùng nó giảng đạo lý. Quá mấy ngày tân cửa hàng khai trương, ta phải làm chuẩn bị. Thái cực lý giải gật gật đầu. Thụy Tuyết vừa mới có điều lơi lỏng, nó lại lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nuốt vào một con đại con mực. Sau đó nhanh chân liền chạy. Thụy Tuyết, ngoặc kép, này Miêu sáng trưa chiều tam đốn thêm bữa ăn khuya, hiện tại còn muốn cướp thực ăn, thật sự không sợ căng chết. Con mực vẫn là sống, vì phòng ngừa cường đạo lại đến, Thụy Tuyết đem phòng bếp khóa khẩn, kiên quyết không mở cửa. Bên kia, Thái cực ăn miệng căng phòng, hạnh phúc đến tưởng ở trên sofa đánh cái lăn. Hảo hoạt hảo tiên hảo ngon miệng, khó trách nhân loại không cho Miêu ăn. Nghĩ đến chính mình cực cực khổ khổ ngậm tiền cấp nhân loại xem bệnh, nhân loại thu được tiền sau lại trở mặt không nhận Miêu, đem ăn giấu đi. Thái cực liền cảm thấy nhân loại đặc biệt keo kiệt, Bất quá xem ở đồ vật ăn rất ngon phân thượng, miễn cưỡng tha thứ nàng hảo. Ai làm nó là chỉ rộng lượng miêu. Thái cực ném cái đuôi, vui sướng mà chơi khởi máy tính. Xuyến hảo xiên che sau, Thụy Tuyết đem con mực toàn bộ bỏ vào không gian. Nàng thiệt tình cảm thấy con mực lưu tại phòng bếp, rất có thể đợi không được khai cửa hàng ngày đó, giúp người làm niềm vui miêu liền sẽ giúp nàng đem con mực ăn sạch. Buổi tối 10 giờ, Thụy Tuyết tắt đèn ngủ, không ngoài sở liệu, nghiêng tai lắng nghe, xác định nhân loại ngủ sau. Miêu rón ra rón rén mà đi vào phòng bếp. Nhân loại hồi phòng ngủ thời điểm cái gì cũng chưa mang, ăn nhất định là ẩn nấp rồi. Thái cực mở to song mắt to, ở trong bóng tối bận việc hơn nửa ngày, cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, không có, cái gì đều không có, ăn đến tột cùng giấu ở nơi nào. Thái cực lâm vào trầm tư. Sao sao ba ngày thời gian giây lát lướt qua. Thụy Tuyết chuẩn bị tốt 100 chén sủi cảo tôm, 100 cân tôm hùm đất, cùng với 500 chỉ đại con mực, ngồi chờ khai cửa hàng. Ở một mảnh trong tiếng pháo, quán hải sản khai trương. Giữa trưa 11 giờ vừa qua khỏi, khách hàng đúng giờ tới cửa. Thụy Tuyết nhìn tân cửa hàng trước hai gã khách hàng, không biết nên nói cái gì mới hảo. Bạch Vi Trúc cười nói, tân cửa hàng khai trương, trung thực fan như thế nào có thể không tới cổ động. Bò ta cũng đến bò lại đây nha. Tô Tú vô tình chọc thủng tiểu đồng bọn. Đừng tin, nghe nói tân cửa hàng khai trương cùng ngày có thể ăn càng nhiều mỹ thực. Nàng mới riêng chạy tới, dừng một chút. Nàng lại nghiêm túc tỏ vẻ, lão bản nương, người bệnh cực cực khổ khổ, đại thật xa chạy tới, ngươi cũng không thể làm chúng ta thất vọng a. Thụy Tuyết nghiêm trang trả lời, ta có bao nhiêu làm chuẩn bị, bảo đảm các ngươi ăn cái đã ghen. Bạch Vi Trúc, Tô Tú hai người đại hỉ. Thụy Tuyết tùy tay một lóng tay, mặt trên có giới vị biểu, bên cạnh là vào điểm phải biết. Tô Tú ngẩng đầu nhìn kỹ, sủi cảo tôm 40 nguyên một chén, tôm hùm đất 70 một cân, oanh tạc đại con mực 50 nguyên một con. Xem xong nàng một trận lưu lưỡi, lão bản nương ra tân phẩm nha, chính là quý điểm mà ni. Thụy Tuyết mỉm cười, ta đại tham ăn đế quốc dân chúng, chỉ cần đồ vật ăn ngon, xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý. Bạch Vi Trúc quay đầu xem xét vào điểm phải biết. 1. Bổn tiệm chỉ cho phép ăn tại chỗ, không được ngoài ra còn thêm monster. 2. Ẩm thực vừa phải, mỗi vị khách hàng hạn bán tam dạng thương phẩm, nhưng lặp lại điểm đơn. 3. Bổn tiệm không mặc cả. 4. Buôn bán thời gian vì giữa trưa 11 giờ đến buổi tối 7 giờ. Nếu hàng hóa trước tiên toàn bộ bán khánh, cửa hàng sẽ trước tiên đóng cửa. Bạch Vi Trúc ngoặc kép, nàng quay đầu nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi rất có thể mỗi ngày buôn bán 2 giờ. Thụy Tuyết bật cười, như thế nào sẽ, ta tính toán khai cửa hàng về sau, mỗi ngày mỗi loại thương phẩm chuẩn bị 100 phân đâu, thứ tốt không đủ ăn nha. Bạch Vi Trúc hảo sinh cảm khái. Ngay sau đó, nàng bắt đầu điểm đơn, tới tam phân tôm hùm đất. Thụy Tuyết ngoặc kép, nếu là mỗi cái khách hàng đều cùng Bạch Vi Trúc giống nhau dũng cảm, kia thật là không quá đủ, lại nhiều cũng không đủ. Tô Tú trầm tư một lát, rốt cuộc làm ra quyết định, sủi cảo tôm, tôm hùm đất, oanh tạc đại con mực cắt tới một phần. Tốt khi nói chuyện, Thụy Tuyết đi đến bên trong phòng bếp nhỏ, bắt đầu nhóm lửa. Tô Tú cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, không phải có sẵn sao. Thụy Tuyết một bên bận rộn mở ra, một bên thuận miệng trả lời, trước kia không điều kiện, cho nên không quá chú ý, hiện tại có cửa hàng, Đương nhiên hiện nấu sủi cảo. Hiện tạc con mực. Chờ một lát một lát. Một lát liền hảo. Hai cái cô nương tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống. Tô Tú đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Tấm tắc cảm thán. Trang hoàng không tồi sao. Lại sạch sẽ lại thoải mái thanh tân. Bạch Vi Trúc nhịn không được phun tào. Trải qua đường biên quán sau. Mặc kệ trang hoàng thành cái dạng gì đều là loại tăng lên. Tô Tú phụt một tiếng cười. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Lời này còn rất có đạo lý. Bỗng nhiên, trong phòng bếp bay tới một cổ mùi thơm lạ lùng. Câu người trong miệng tự động phân bố nước bọt. Tô Tú nhịn không được nói. Nếu là mặt khác cửa hàng, một cái đại con mực bán 50 đồng tiền. Ta tuyệt đối sẽ cho rằng lão bản tưởng tiền tưởng điên rồi. Nhưng đổi thành này một nhà, ta lại đặc biệt muốn thử xem 50 đồng tiền đại con mực hương vị rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Bạch Vi Trúc thâm chấp nhận gật gật đầu. Lão bản nương chưa bao giờ làm thao thiết khách thất vọng. Hết chương.